Tổng tài sùng vợ điên cuồng. Chương 493. Góc truyện audio.com. Chương 493. Cô ấy là một đứa trẻ mồ côi, tôi khuyên cô không nên biết nhiều như vậy, ngoan ngoãn nghe lời tôi đi thì hơn. Trần Nhã Thanh vỗ vỗ tay, và một nhóm người khác bước vào với một đống đồ lình kình trên. Những thứ này dường như là dành cho Lạc Cẩn Thi. Đi tắm rửa thật tốt, chờ Lộ Văn Hải tới, đừng dãy dụa. Trần Nhã Thanh cười cười nói. Lạc Cẩn Thi cảm thấy nơi này rất bí mật, lạnh lùng hỏi. Đây là nơi nào, cô nghĩ là tôi sẽ nói cho cô biết hay sao? Trần Nhã Thanh cười, đây là đâu không quan trọng, điều quan trọng là đêm nay sẽ là đêm tân hôn của cô. Ha ha, kỳ thực đây là nơi ở của cha nuôi Mục Đình Tương, nó nằm trong một câu lạc bộ tư nhân ở một khách sạn. Vì Trần Nhã Thanh nếu như đã quyết định làm điều đó, thì chắc chắn phải làm mọi thứ hết sức tỉ mỉ. Vì vậy, trước đó làm việc rất công phu, chỗ này rất ít người biết đến, cô tin rằng Cư Hàn Lâm sẽ không bao giờ đến đây. Cô hãy ngoan ngoãn đi tắm rửa sạch sẽ, nếu không Lộ Văn Hải sẽ tắm rửa cho cô. Trong lúc Trần Nhã Thanh đứng nói vài câu với cô, mấy món đồ tắm này đã được bày ra đặt ở phòng tắm bên cạnh. Lạc Cẩn Thi ngoan ngoãn đi tới, cô nghĩ nếu có thể trì hoãn một chút thì sẽ cố gắng một chút, có lẽ vẫn còn cơ hội. Trong phòng tắm, Lạc Cẩn Thi không khỏi cầu trời khấn Phật, nhất định phải đi ra ngoài thành công, trái tim cô không ngừng gọi tên Cư Hàn Lâm, đây là người cuối cùng cô có thể tin tưởng. Khi Cao Mạn Ngọc hoảng sợ chạy vào công ty của Cư Hàn Lâm đã vô cùng sửng sốt. Cư Hàn Lâm, làm ơn cứu Lạc Cẩn Thi, sắp không kịp nữa rồi. Điện thoại di động của Cư Hàn Lâm vốn luôn tắt tiếng vì công việc, khi nhân viên cấp thấp gọi vào văn phòng và nói rằng có một người phụ nữ đang muốn xông vào bên trong công ty. Cư Hàn Lâm lúc này mới để ý thấy rằng Cao Mạn Ngọc đã gọi cho mình nhiều lần. Hãy để cô ấy lên, Cư Hàn Lâm nói. Khi Cư Hàn Lâm nhìn thấy Cao Mạn Ngọc, trên mặt Cao Mạn Ngọc đã ràn rụa những giọt nước mắt. Anh mau cứu Lạc Cẩn Thi. Cao Mạn Ngọc đã khóc lạc giọng và gần như không nói nên lời. Làm sao vậy, Lạc Cẩn Thi không về nhà sao? Cư Hàn Lâm lập tức cầm điện thoại di động gọi cho Lạc Cẩn Thi, chỉ thấy bên kia hoàn toàn không trả lời. Hôm nay Lạc Cẩn Thi đến gặp Trần Nhã Thanh. Cao Mạn Ngọc nói với Cư Hàn Lâm rằng hôm nay Lạc Cẩn Thi thực sự không về nhà. Cao Mạn Ngọc mới biết vào buổi chiều cô nhận được một tin nhắn từ Lạc Cẩn Thi và dặn cô ấy không được nói với Cư Hàn Lâm trước. Là một người bạn tốt của Lạc Cẩn Thi, tất nhiên là phải đứng về phía Lạc Cẩn Thi rồi. Nhưng Lạc Cẩn Thi trong lòng cũng lo lắng, khi cô ấy giải thích xong vấn đề này, cô ấy đã gửi một tin nhắn khác cho Cao Mạn Ngọc. Tớ sẽ gửi lại cho cậu một tin nhắn khi tớ đến đó, và cứ sau 15 phút tớ sẽ gửi cho cậu một tin nhắn báo an toàn. Nếu cậu chờ hơn 2 phút mà vẫn không nhận được nó, cậu cứ dựa theo định vị của điện thoại tớ mà đến tìm. Lúc đó, Cao Mạn Ngọc nghĩ rằng Lạc Cẩn Thi có thể quá căng thẳng nên có phần chế giễu cô. Khi Lạc Cẩn Thi đến nơi, cô gửi tin nhắn cho Cao Mạn Ngọc, 15 phút đầu vẫn gửi tin nhắn, Cao Mạn Ngọc vẫn đang cười trong lòng, cho rằng Lạc Cẩn Thi vẫn đang nghiêm túc quá mức. Nhưng đến nửa giờ vẫn không có tin tức gì, Cao Mạn Ngọc cho rằng Lạc Cẩn Thi đã quên, liền gọi cho cô, nhưng điện thoại lại không gọi được. Cao Mạn Ngọc gọi ngay cho Cư Hàn Lâm nhưng cũng không thấy. Góc truyện audio.com, không liên lạc được, Cao Mạn Ngọc vội vàng chạy đến công ty của Cư Hàn Lâm. Cao Mạn Ngọc quá căng thẳng và lo lắng, nước mắt cứ thế tuôn trào vì cô cảm thấy mình quá vô dụng, chẳng thể giúp đỡ được gì. Từ đó đến nay đã bao lâu? 15 phút, Cư Hàn Lâm vốn dĩ đã cài đặt hệ thống định vị trên điện thoại của Lạc Cẩn Thi vì một số việc trước đó. Lâm Dịch Tuấn vẫn còn ở tận Anh Ninh xa xôi, những chuyện này cũng không giúp được gì. Cư Hàn Lâm nhanh chóng mở ra định vị điện thoại di động của Lạc Cẩn Thi, nhưng phát hiện ra rằng Lạc Cẩn Thi đã cách xa nơi này, hơn nữa nó vẫn đang di chuyển. Cư Hàn Lâm cảm thấy Trần Nhã Thanh nhất định không phải là một người thích giở trò, mà hơn nữa cô không có dũng khí và năng lực như vậy. Cô nói cho Lâm Dịch Tuấn biết hết toàn bộ chuyện này, đồng thời gửi cho anh ấy đoạn tin nhắn mà Lạc Cẩn Thi đã gửi cho cô. Cư Hàn Lâm đưa số điện thoại của Lâm Dịch Tuấn cho Cao Mạn Ngọc. Cư Hàn Lâm yêu cầu Lâm Dịch Tuấn nói cho mẹ anh biết chính xác những gì đã xảy ra, để mẹ anh có thể nhìn thấy bộ mặt thật của Trần Nhã Thanh là như thế nào, và tìm lại công lý cho Lạc Cẩn Thi. Và Cư Hàn Lâm dẫn theo một nhóm người và ngay lập tức lên xe. Cao Mạn Ngọc đang nói chuyện với Lâm Dịch Tuấn đồng thời cũng đi cùng anh, cô thực sự không yên tâm chút nào. Trần Nhã Thanh, cha nuôi của tôi đột xuất muốn tới đây, cô mau rút lui một chút. Mục Đình Tương đột nhiên gọi điện thoại, không biết có chuyện gì mà hôm nay cha nuôi đột nhiên lại đến khách sạn. Chuyện này tuyệt đối không bao giờ được để cha nuôi của cô biết, sẽ không có lợi gì cho bọn họ, nếu bị phát hiện, bọn họ cũng sẽ phải trả giá cùng với việc đó. Chết tiệt, Lộ Văn Hải ở bên cạnh không khỏi thề một câu, nhưng đây cũng là đại bàn của người khác, anh ta vẫn phải giữ một chút phép tắc. Bây giờ rút lui ngay cho tôi, nhanh lên. Trần Nhã Thanh cũng vội vàng đi thông báo. Kế hoạch ban đầu của Lộ Văn Hải lại bị trì hoãn. Bên kia, Lạc Cẩn Thi vẫn đang cố ở trong nhà vệ sinh để trì hoãn thời gian, nhưng lại nghe thấy giọng nói của Trần Nhã Thanh. Cô đỡ chưa, không sao chứ, chúng ta phải đi thôi. Lạc Cẩn Thi không biết cô ta nói đi là có ý gì. Lạc Cẩn Thi nhanh chóng mặc nhanh quần áo lên, cô vừa bước ra ngoài thì lại bị mắc kẹt trong bao tải. Cô ấy đột nhiên lại trở thành không biết gì cả, và cô ấy không biết tại sao mình lại đột ngột phải chuyển đi nơi khác. Lạc Cẩn Thi lại cố ý làm bẩn bản thân, cố gắng đổ nhiều mồ hôi, để nếu đi đến những nơi khác cô còn có thời gian để trì hoãn. Bây giờ cô ấy cảm thấy thời gian trôi qua thật sự quá chậm, tại sao Cao Mạn Ngọc và Cư Hàn Lâm vẫn chưa trở về. Trần Nhã Thanh vẫn ở bên cạnh cô, và điện thoại di động của cô chắc chắn cũng tự nhiên ở trên người cô ta. Cư Hàn Lâm chắc chắn sẽ xác định được vị trí chính cô. Cô không ngừng cầu nguyện trong lòng. Cư Hàn Lâm cũng đã theo dõi định vị của điện thoại di động, lúc này hắn mới yên tâm một chút, điều này có nghĩa là đã gần đến mục tiêu cho nên hiện tại vẫn có thể coi là an toàn. Cả Cư Hàn Lâm và Cao Mạn Ngọc đều im lặng, Cao Mạn Ngọc buồn và hối hận vô cùng, nếu ngay từ đầu cô nói chuyện này với Cư Hàn Lâm thì có lẽ mọi chuyện đã không như thế này. Xe của Cư Hàn Lâm phóng như bay trên đường cao tốc, anh đang thực sự lo lắng. Trái tim anh dường như bị một tảng đá lớn đè chặt, thấp thỏm không yên. Cocchuyenaudio.com. Khi Lạc Cẩn Thi được thả ra khỏi bao tải một lần nữa, thì khuôn mặt đầu tiên cô gặp lại vẫn là tên Lộ Văn Hải đáng ghét kia. Cô khẽ đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, đây rõ ràng là một biệt thự ở vùng ngoại ô nông thôn của Lộ Văn Hải. Có thể là anh ta không mấy khi đến ở chỗ này, vì trên đồ đạc vẫn còn một ít bụi bặm, xung quanh là những người đã được Lộ Văn Hải sắp xếp để dọn dẹp qua lại. Ôi, mỹ nhân đẹp như vậy, đương nhiên là phải đẹp đẽ mới đúng, sao lại có thể trở nên bẩn thỉu như vậy? Lộ Văn Hải cười cười danh mãnh, ngón tay chạm vào khuôn mặt Lạc Cẩn Thi rồi miết ngón tay miết phần mái tóc có phần ướt đẫm của cô. Lạc Cẩn Thi ra sức lắc đầu nguầy nguầy, đừng đụng vào tôi, nhưng hai tay của cô đã bị trói chặt, nếu không lúc này Lạc Cẩn Thi thật sự muốn nhảy ra tát một cái thật mạnh vào khuôn mặt đáng kinh tởm của Lộ Văn Hải. Thế nhưng Lộ Văn Hải lại không vì thế mà dừng lại, anh ta cười khả ố mà tiến lên, lại sờ sờ cánh tay của cô, Lạc Cẩn Thi thật sự cảm thấy buồn nôn mà hét lên. Cút đi, Lạc Cẩn Thi trực tiếp nhổ một bãi nước bọt vào mặt của Lộ Văn Hải. Lộ Văn Hải vội vàng đưa tay lau mặt, cau mày nói. Có cá tính, mang xuống dưới tắm rửa sạch sẽ, Lạc Cẩn Thi cứ thế mà lại bị đưa vào phòng tắm. Định vị của Lạc Cẩn Thi dừng lại, và biểu hiện của Cao Mạn Ngọc có chút thay đổi khi cô nhìn thấy nó. Đây là biệt thự của Lộ Văn Hải. Cô đã từng hẹn hò với Lộ Văn Hải, cho nên đối với anh ta cô vẫn hiểu rõ một số chuyện, sắc mặt cô lập tức trở nên tái nhợt, cô có thể tưởng tượng được Lộ Văn Hải con quái thú này sẽ làm gì tiếp đó. Vì vậy cô thực sự không dám nghĩ đến những gì Lạc Cẩn Thi sẽ phải đối mặt. Lâm Dịch Tuấn, phái thêm vài người tới cho tôi, nhanh lên. Cư Hàn Lâm tìm thêm người, lần này nhất định sẽ không để Lộ Văn Hải đi, dù là ai, anh ta cũng sẽ không nể mặt ai cả. Chiếc xe chạy nhanh hơn, Trần Nhã Thanh lần lượt nhìn thấy cuộc điện thoại của Cư Hàn Lâm trong điện thoại của Lạc Cẩn Thi, và đoán rằng Cư Hàn Lâm đã biết rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với Lạc Cẩn Thi. May mắn thay, bọn họ đã chuyển vị trí ban đầu rồi, và Cư Hàn Lâm hẳn chưa bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ liên quan đến Lộ Văn Hải. Cô không tin rằng nếu Lạc Cẩn Thi bị Lộ Văn Hải làm gì đó thì Cư Hàn Lâm vẫn nguyện ý ở bên cô ta trọn đời trọn kiếp. Đến Tô Phương Dung có muốn chấp nhận, có muốn thừa nhận thì Trần Nhã Thanh cũng cảm thấy đây là điều không thể có. Gia đình bọn họ nguyện ý chấp nhận thân phận thấp hèn của Lạc Cẩn Thi như vậy, đã là hiếm rồi, không thể hạ điều kiện hết lần này tới lần khác. Lạc Cẩn Thi lại bị ném vào phòng tắm cứ như là mơ vậy, hôm nay đây thực sự là lần thứ hai cô ở trong không gian như vậy. Lạc Cẩn Thi bí mật đến gần cửa phòng tắm, cô khóa trái cửa và ấn mọi thứ có thể di chuyển trong phòng tắm ra cửa. Nước trong phòng tắm chảy sột soạt, Lộ Văn Hải cảm thấy rất sảng khoái, không khỏi xoa xoa tay, cuối cùng cũng chờ được ngày này. Nhưng đợi một lúc lâu, Lạc Cẩn Thi vẫn không ra khỏi phòng tắm. Lộ Văn Hải cố gắng mở cửa phòng tắm, nhưng phát hiện ra rằng nó đã bị khóa. Lạc Cẩn Thi ở trong phòng tắm cũng không rửa gì, chỉ vặn nước từ vòi phun lên, hy vọng tạm thời có thể đánh lừa được Lộ Văn Hải. Khi cô đang chậm rãi cầu nguyện trong phòng tắm, cô nghe thấy tiếng cạch cạch của cửa phòng tắm. Trái tim của Lạc Cẩn Thi run lên đầy hoảng sợ. Chết tiệt, cocchuyenaudio.com. Lạc Cẩn Thi rõ ràng đã nghe thấy tiếng chửi rủa của Lộ Văn Hải. cô phải biết đây là nhà của tôi. Lộ Văn Hải tức quá hóa cười mà nói lớn, Lạc Cẩn Thi nghe thấy tiếng lật tủ ở cửa, cô biết chắc hẳn Lộ Văn Hải đang tìm chìa khóa phòng tắm. Cô thật sự hy vọng anh ta không tìm được chìa khóa, nhưng đây lại là điều không thực tế, tiếng chìa khóa cắm vào lỗ cửa rõ ràng khiến trái tim Lạc Cẩn Thi cũng theo đó mà siết chặt. Người của Lạc Cẩn Thi cũng dựa sát vào cửa, hy vọng nó có thể bị chặn lại, hy vọng Lộ Văn Hải đừng đi vào. Lộ Văn Hải cảm giác được bên ngoài cửa có Lạc Cẩn Thi đang cầm thứ gì đó chặn cửa, nhưng anh đẩy mạnh hơn một chút, cánh cửa lập tức bị nới lỏng, cho dù Lạc Cẩn Thi có cố gắng chặn cửa bên trong thế nào cũng không giúp được gì. Cách chương.